Chính Liêm đề nghị ba anh em chở nhau một chiếc xe. Thông chúng tủ, nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.